Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 504, lặn. Bọn họ hiện tại vị trí hiện thời là biển cạn, nhưng cách bờ biển cũng có hơn 10 mét khoảng cách. Muốn nín thở đi lên cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Nhưng muốn cứu viện Kato Megumi mà nói cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy rồi. Nhất là tại Kato Megumi liều mạng giãy giụa dưới tình huống. Tại không có khí oxy dưới tình huống cứu viện Kato Megumi mà nói rất có thể đem chính nàng nhập vào. Cân nhắc một phen hơn thiệt sau, nàng cuối cùng vẫn là quyết định mạo hiểm một lần. Dù sao sau lưng Kato Megumi ống dưỡng khí lên còn có một cây dự bị quản đây. Chỉ cần có thể để cho Kato Megumi bình tĩnh lại sau đó đem hô hấp của mình miệng nhận được đối. Phương dự bị quản lên liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Bất quá ở trước nàng, có một người giống như cá lội trong nháy mắt đến bên cạnh nàng. Một cái ôm lấy eo nàng chi. Đem dự bị quản đưa cho nàng sau lại mang theo nàng vọt tới bên người của Kato Megumi. Bưng kín Kato Megumi mũi sử dụng sau này miệng giúp nàng hô hút. Mặc dù mới vừa rồi Chiya vọt tới bên người nàng thời điểm tay mò tới nàng oppai nhiều lần. Nhưng nhìn lấy một bên cho Kato Megumi độ khí. Một bên mang theo hai người từ từ nổi lên Chiya. Chiya đột nhiên cảm giác bằng lạn của Chiya dường như cũng không phải là giả. Hô, được cứu rồi, đến mặt nước, đem ở thân thuyền sau. Chiya lúc này thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến mới vừa rồi cái kia kinh hiểm vạn phần tình huống. Nàng liền đối với Chiya có chút kính nể, coi như là nàng như vậy lão luyện mới vừa rồi đều xuất hiện sai lầm. Nhưng Chiya lại ung dung không vội đưa nàng cùng Kato Megumi tất cả đều cứu lại. Nhìn lấy trên mặt Chiya tỉnh táo, Chiya đã cùng thân phận của Chiya có chút tò mò lên. Xin lỗi, Chiya-kun, tiểu thư Chiya, đều là bởi vì ta. Không sao, lần kế chú ý một chút là tốt rồi. Đã là lần đầu tiên lặn, có sai lầm là chuyện rất bình thường. Xin lỗi. Tiểu thư Kato, ta không chỉ không có thể giúp đến ngươi, ngược lại trả lại cho các ngươi thêm phiền toái. Nghe được lời của Chiya sau, Chiya cũng có chút đỏ mặt cúi đầu xuống. Kato Megumi là lần đầu tiên lặn tình hình có thể chấp nhận. Nhưng nàng có thể không phải lần thứ nhất lặn, nhưng lại vẫn xảy ra hô hấp quản bị cắt đứt sự tình. Cũng liền thật may nơi này là biển cạn. Nếu như là biển sâu lớn mà nói ngày mai trên tin tức khả năng sẽ xuất hiện hai gã thiếu nữ lặn nịch. Mất tin tức rồi, tiểu thư Chiya cũng không muốn cung nói xin lỗi. Ngươi vậy, bởi vì cuống cuồng muốn cứu Megumi chăng mà thôi. Nhưng là ta người chỉ đạo viên này nhưng ngay cả. Ngươi cái này cầm lấy giấy chứng nhận giả người cũng không sánh nổi. Giấy tờ chứng nhận của ta cũng không phải là giả. Giấy tờ chứng nhận của Chiya mặc dù là vừa mới giúp làm cho, nhưng lại cũng không tính được chiếc. Dù sao chừng giấy tờ chứng nhận của hắn đích xác là quyền uy cơ quan phát ra. Hơn nữa cũng có đăng ký có trong hồ sơ. Chẳng qua là Chiya tự mình không có đi tham gia kiểm tra mà thôi. Chẳng qua nếu như tiểu thư Chiya nếu như ngươi cảm thấy áy náy ý giúp ta cùng Megumi trăng chụp. Hình đi. Megumi-chan, còn muốn tiếp tục không? Mặc dù mới vừa rồi thiếu chút nữa chết đi, nhưng đáy biển cảnh sắc thật sự rất đẹp đó. Trước xa tiểu thư, nhờ ngươi rồi, gật đầu một cái, trên mặt của Kato Megumi cũng nở một nụ cười. Mặc dù mới vừa thiếu chút nữa sẽ chết rồi, nhưng đáy biển vậy để cho người rung động cảnh sắc vẫn để cho nàng chiến tranh nội tâm hoảng sợ. Hơn nữa Chiya liền ở bên người đây, nghĩ đến Chiya mới vừa rồi trong nháy mắt vọt tới bên người mình. Trên mặt của Kato Megumi cũng lộ ra nụ cười. Được rồi, bất quá ta trước phải đi đổi một cái thiết bị. Nhìn lấy Chiya cùng Kato Megumi hai người đích xác, không có trách tội bộ dáng của mình. Trên mặt của Chiya cũng nở một nụ cười. Nàng có chút vui mừng hôm nay gặp phải là Chiya cùng Kato Megumi cùng Chiya người như vậy. Nếu không, chuyện ngày hôm nay nhất định sẽ cho nàng lưu lại vô cùng nghiêm trọng bóng ma trong lòng. Thậm chí buông tha trở thành lặn chỉ đạo viên mộng tưởng. Buông tha lặn đều là có khả năng sự tình. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina, hoặc có lẽ là vì báo đáp Chiya cùng Kato Megumi. Cho nên Chiya lúc chụp hình phi thường ra sức, đủ loại góc độ, đủ loại tư thế, quả thật là giống như chuyên nghiệp quay phim nhân viên, mặc dù còn không nhìn thấy thành phẩm. Nhưng Chiya phỏng chừng, phải cùng ảnh áo cưới cũng không xê xích gì nhiều. Nếu như Kasumigaoka Utaha thấy được lời nhất định sẽ phi thường ghen tị. Tiểu thư Chiya, hôm nay phi thường cảm ơn ngươi. Mặc dù đáy biển cảnh sắc mỹ lệ phi thường, nhưng dù sao khí oxy là có hạn, lặn hơn một tiếng sau, mấy người liền lên thuyền, về tới cho mướn thiết bị tiệm. Không, không, phải nói cảm ơn người là ta mới đúng. Chiya-kun, Kato đồng học, phi thường cảm ơn các ngươi, để cho ta càng thêm kiên định trở thành một tên lặn chỉ đạo viên mộng tưởng. Chiya-kun, sau đó nếu như muốn thi đậu chính bát kinh bằng lặn mà nói có thể tìm ta. Đều nói bằng lặn của ta là sự thật, bất quá lặn chỉ đạo viên sao? Nghe bộ dáng thật giống như rất lợi hại đây. Đúng rồi, Chiya, muốn trao đổi một cái phương thức liên lạc sao? Có thể, bất quá ta không có like, chỉ có QQ. Không sao, ta cũng dùng QQ. Phòng trường hiện tại dùng like người đã rất ít. Chẳng biết tại sao, cùng Chiya trao đổi phương thức liên lạc, Chiya luôn cảm giác tiểu thư nhân viên tiệm thật giống như lại dùng một loại vô cùng nguy hiểm ánh. Mắt nhìn mình chằm chằm, giống như chuẩn bị vô mồi con mồi dã thú, lúc nào cũng có thể phát sáng ra nanh vuốt của mình. Mặc dù không biết loại cảm giác này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng Chiya một mực đều phi thường tin tưởng trực giác của mình. Vì để tránh cho phiền toái, cùng Chiya trao đổi xong phương thức liên lạc, cũng ước định mùa hè trở lại sau, Chiya liền dẫn Kato Megumi cách mở cửa hàng. Chi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.